Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769 Thánh Yêu Sơn. Triệu Tiểu Lạc biết sự tình nghiêm trọng tính, tất nhiên là sẽ không thử lại đi nhìn trộm Lệ Tiêu. Hắn đem trước đây nhìn đến giam giữ cực âm thể nữ tu động phủ nói cho Phất Y. Phất Y vừa thấy đã biết là một chỗ tân sáng lập sơn động, tiếp cận ngọn núi đỉnh. Nhưng dẫn thiên địa nhật nguyệt chi lực củng cố trận pháp, Phất Y ghi nhớ sau liền không hề ở lâu, vội vàng cáo từ rời đi Quảng Văn Các, tiếp tục hướng tới Thánh Yêu Sơn lên đường, trằn trọc truyền tống khi. Nàng thu liễm khởi linh tức xen lẫn trong tiểu bối chung, hoàn toàn dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Đại ẩn ẩn với thị, hiện giờ nàng chỉ cần không nghĩ bị người nhìn thấu cảnh giới, liền không khả năng lộ ra manh mối. Trên đường nàng nghe nói không ít này 5 năm gian biến hóa. Vui sướng lại vui mừng chính là, Tam Thiên Vực quảng đại vây xem quần chúng rốt cuộc không hề tin tưởng Lệ Tiêu quỷ kế. Tế Thế Các đã sớm thành giao dịch nơi, trừ bỏ làm chút không thế nào lửa nóng giao dịch, lại vô tế thế cử chỉ, theo các đại yêu tổ cùng yêu tu cảnh giới tiệm cao. Truyền thừa ký ức đi theo khôi phục không ít. Lệ Tiêu biết được bí cảnh, bọn họ cũng đều biết được, bọn họ sẽ không giống Lệ Tiêu như vậy lén chiếm cứ bí cảnh tài nguyên. Ngược lại thập phần hào phóng mà cùng Tam Thiên Vực chia sẻ. Hơn nữa tử thị đều bị đánh chết, Lệ Tiêu lại lần nữa lâm vào không người nhưng dùng hoàn cảnh, Lệ Tiêu thông qua không gian cái khe, rút ra tiểu vực sinh cơ linh khí sự, cũng tại đây 5 năm gian truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều tiểu vực nhân tâm hoảng sợ, nguyên bản an bình các tu sĩ tất cả đều rời đến cỡ trung đại hình vực. Hiện giờ bị hoang phế địa phương thành chỗ không người. Lệ Tiêu lại không có lại ý đồ rút ra quá, Phất Y suy đoán hắn là bởi vì còn không có đem Triệu Tiểu Lạc cùng ngũ hành chi linh tìm được. Nếu là lại dùng linh khí sinh cơ tiếp tục tầm bổ Phược Long vực, vạn tượng đại mảnh nhỏ liền sẽ dần dần khôi phục thực lực. Ở cửu giai đạo khí tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn cũng chỉ có thể làm chừng điểu mắt đi vào Thánh Yêu vực. Phất Y bước chân không ngừng thẳng đến Cửu Tinh Sơn Mạch. Căn cứ trong trí nhớ an toàn lộ tuyến thật cẩn thận mà xuyên qua. Nơi này thiên nhiên trận pháp tuy linh khí cùng nhau suy bại, nhưng uy lực vẫn là không thể khinh thường. Tiến vào núi sâu khi, một đạo quen thuộc kim nhãn bạch giao hơi thở nghênh diện mà đến. Đúng là năm đó vẫn luôn ở giao tộc dẫn đầu kia chỉ, hắn hóa thành hình người sau là một người kim nhãn đầu bạc thanh niên. 3 năm bước liền từ phương xa tỉnh lại, vẫn là dùng ngụy trang dại ra đôi mắt nhìn chằm chằm Phất Y nhìn một hồi. Nguyên anh hậu kỳ, vì sao tiến giai như thế thần tốc? Thiên tư hảo, khí vận cũng hảo, ta không thần tốc ai thần tốc? Phất Y ra mặt dày khoe khoang. Nhìn đến hắn mặt vô biểu tình lại cảm thấy không có gì ý tứ. Thánh Yêu Sơn đi như thế nào? Còn xa sao? Xa, ở một khác phiến không gian. Ta mang ngươi đi đi, lòng tốt như vậy. Phất Y hai mắt hơi hơi nheo lại. Giao tộc nhất trên mặt trung thực. Trong lòng một đống lớn bím tóc nhỏ thu. Tuy nói không thấy được có ác ý, nhưng tuyệt không phải vô sự hiến ân cần người. Dịch ta làm ta mang ngươi đi, ta nói đi, Phất Y bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu ta là Thanh Long nhất tộc tà linh chuyển thế. Hấp thụ Hạo Hy 9 thành 9 ký ức. Đã không tính là chân chính ý nghĩa người trên tộc. Giao tộc là thừa trùng quản hạt, nhưng vẫn muốn đã chịu Hạo Hy áp chế. Tiểu ta cảnh giới tiệm cao, Long tộc hơi thở tiệm hiện, tự nhiên có thể hiệu lệnh giao tộc. Nàng đi theo thoạt nhìn thập phần chất phác kim nhãn bạch giao phía sau, không nhanh không chậm mà chiều sơn mạch càng sâu chỗ đi. Giao huynh gần nhất quá đến như thế nào a? Có thể, giao tộc phát triển đến thế nào a? Có thể, trừ bỏ nhưng ngươi còn sẽ nói cái gì a? Rất nhiều, hôm nay vô pháp liêu. Phất Y từ bỏ, nhà nàng tiểu sư đệ cũng chưa như vậy khó câu thông. Vốn muốn hỏi hỏi giao tộc tình huống hiện tại, lại hỏi thăm Thánh Yêu vực yêu tu chi gian quan hệ như thế nào. Nhưng xem kim nhãn bạch giao dáng vẻ này, nàng còn không bằng một đường trầm mặc đến mục đích địa. Cửu Tinh Sơn mạch đại đến kinh người. Ở bên trong đi qua gần nửa tháng mới đến hắc ám u tĩnh chỗ sâu nhất. Nơi này ngọn núi sinh đến cực cao cực mật, hoàn toàn che khuất nhật nguyệt quang mang, đen như mực một mảnh. Thanh sơn đều thành hắc sơn, vòng qua mấy chục tòa sơn phong sau. Kim nhãn bạch giao lãnh phất y đi vào một đạo hắc ám vực sâu bên cạnh. Đối diện lại là nhìn không thấy hôm nay phong đàn. Vẫn luôn kéo dài đến thế giới cuối, nhảy đi, ngươi trước nhảy, phất y có điểm không tín nhiệm mà. Nhìn chằm chằm hắn, không phải sợ hắn chơi đa dạng, mà là tổng cảm thấy tiến vào thành yêu sơn không dễ dàng như vậy, quả nhiên. Kim nhãn bạch giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, như là ở nhẫn cười giống nhau nhấp môi, trầm mặc một lát sau mới nói, lòng nghi ngờ quả nhiên sâu nặng. Hắn bước ra một giọt phiếm kim quang máu, một phân thành hai sau huy cấp phất y một giọt, lẫn vào linh lực bao phủ ở trên người. Có thể không chịu trận pháp tra tấn, trận pháp sẽ như thế nào tra tấn? Phất y rất tò mò. Kim nhãn bạch giao rốt cuộc muốn cho nàng tao tội gì, cũng không có gì. Chính là sẽ nhiễm vạn thú hơi thở, quanh năm không tiêu tan. Tiến vào sau còn có khả năng đã chịu vạn thú hơi thở ảnh hưởng. Phát ra thú giống, phất y. Đời thứ nhất yêu tổ hảo sinh ấu trĩ, tựa hồ nhận thấy được nàng ghét bỏ. Kim nhãn bạch giao mới khó được mà giải thích nói. Yêu tổ sáng lập thành yêu sơn, là vì thu dụng không thích hợp nhân tộc tu luyện phương thức yêu thú. Trước kia rất nhiều phạm vi đều không cấm nhân tộc tu sĩ tiến vào. Hồng hoang thời kỳ, nơi này cùng vô tương tông giống nhau, đều sẽ quảng khai sơn môn nghênh đón mỗi một chủng tộc đàn. Thẳng đến phân liệt thành mảnh nhỏ, rơi xuống ở chỗ này thành yêu sơn trận pháp biến hóa. Mới có như vậy kỳ hiệu, sau lại chấp minh tìm tới nơi này. Lại ở kết hợp chính mình lĩnh ngộ trận pháp bố thượng kết giới. Lúc này mới dẫn tới trước đây tiến đến trung vận cùng lận bất khuất vô pháp tiến vào, phân liệt thành mảnh nhỏ vô tương tông cùng thành yêu sơn. Có chút trận pháp rộng thùng thình, có chút nghiêm mật, nghĩ đến nơi này ở hồng hoang thời kỳ liền thuộc về nhậm người ra vào đoạn đường, phất y tùy ý kim. Nhãn bạch giao máu lẫn vào linh lực, một cổ cường đại giao tộc hơi thở đem nàng bao vây lại. Như là một tầng vô hình khôi giáp, ở kim nhãn bạch giao hướng tới phía dưới nhảy xuống sau. Phất y theo sát rơi vào huyền nhai, gào thét tiếng gió phình phình rung động. Nàng cảm giác được rơi xuống tốc độ ở dần dần biến chậm, từ lúc bắt đầu hăng hái đến giống như có người dùng dây thừng trị trụ nàng đi xuống phóng, lại đến thong thả đến như là nổi tại trong nước. Toàn bộ quá trình rằng con nửa canh giờ lâu, nàng biết chính mình sớm đã không ở thành yêu vực không gian trong phạm vi, càn khôn ở linh quang không gian truyền âm sưng. Nàng đang ở xuyên qua một trọng thăm không đến cực hạn không gian cái chắn, này một trọng cái chắn. Tác dụng cùng hư vô có chút xấp xỉ, đều là bảo vệ hồng hoang thời kỳ thập tổ nghỉ ngơi mà. Không cho này đó mảnh nhỏ hoàn toàn hủy diệt ở đại hạo kiếp chung, một canh giờ sau. Phất y hai chân chạm được mềm mại thực địa thượng, tinh thuần nồng đậm ngũ hành linh khí ập vào trước mặt. Làm nàng lập tức tinh thần tăng gấp bội. Thực vật cùng bùn đất khí vị hỗn hợp, là một loại lệnh nhân tâm an rừng rậm hơi thở, nơi này còn lại nhiều ít yêu tu. Nếu không tính các ngươi, kia liền một cái đều không dư thừa, kim nhãn bạch giao đã sớm tới nơi này thăm dò quá. Sau lại chấp minh tiến vào trong đó, bọn họ liền không hề đi trước, phất y có chút kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng ít nhất sẽ có một ít yêu tu ẩn cư tại đây. Không nghĩ tới tình huống nơi này cùng vô tương tông hoàn toàn bất đồng. Hết chương.